Người đọc sách Đại Ngụy. Chương 10, Điệu Hổ Ly Sơn Kim Ô Tôi Thể Thuật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi hiện tại còn bị hàn khí ăn mòn, thân thể cứng đờ. Hứa Thanh Tiêu cũng không ngu, trong tay cầm một tấm ván gỗ, ra sức nhảy, nhắm ngay trên chiếc hộp trên xà nhà đập một phát. Phanh, tiếng va chạm leng keng vang lên. Ngay sau đó, chiếc hộp rơi xuống đất. Tuy Hứa Thanh Tiêu muốn bắt lấy chiếc hộp, đáng tiếc thân thể cứng đờ đến mức đáng sợ, hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn hộp gỗ rớt trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Thanh Tiêu huynh đệ, làm sao vậy? Chỉ trong nháy mắt, hai gã sai dịch ngoài cửa tức khắc nghe thấy động tĩnh, không kiềm được lên tiếng dò hỏi, muốn tiến vào nhìn xem. Đừng tiến vào, hàn khí trong cơ thể ta thoát ra ngoài rồi, rất khó có thể khống chế. Sợ sẽ làm các ngươi bị thương. Ta thử vận công áp chế trước đã. Hứa Thanh Tiêu lập tức lên tiếng. Nếu lúc này để hai người kia tiến vào, vậy thì phiền phức rồi. Quả nhiên vừa nói ra câu này, hai người ngoài cửa không dám đi vào. Dù sao mạng nhỏ cũng quan trọng hơn. Vậy thì được thôi. Thanh Tiêu huynh đệ, ngươi cố gắng chịu đựng nhé. Chờ Trần Bộ Khoái về sẽ không có việc gì. Hai người không dám đi vào, cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài an ủi một câu. Đợi hai người không còn nói chuyện nữa, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Hắn nhặt tấm ván gỗ lên, đặt về vị trí cũ, lại rời ghế dựa đi. Sau đó mới nhặt hộp gỗ lên. Chiếc hộp gỗ có khóa. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Hiện tại gần như không thể tìm chìa khóa nữa. Miễn cưỡng mở khóa, tất sẽ bị phát hiện. Nhưng chuyện đến nước này đã không còn lựa chọn nào khác. Két, Hứa Thanh Tiêu dùng hết sức lực, chìa khóa bằng đồng nháy mắt bị vặn gãy. Hộp gỗ lập tức bị mở ra. Một quyển sách nhỏ màu lam đập vào trong mắt. Trên quyển sách nhỏ có viết 5 chữ Kim Ô Tôi Thể Thuật. Kim Ô Tôi Thể Quyết. Khi những văn tự xuất hiện đập vào mắt, Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu ra. Đây là dị thuật mà mình muốn tìm. Những đây là bản sao chép dùng văn tự của Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu kiềm chế kích động trong lòng, chậm rãi mở sách ra, bắt đầu nghiêm túc đọc. Tâm quang thái dương, thần hóa kim ô, chí dương chi khí, kim ô tôi thể. Lời mở đầu tối nghĩa xuất hiện khiến Hứa Thanh Tiêu có chút khó hiểu, nhưng cũng may phần sau lược bớt những câu không đầu không đuôi, không còn tối nghĩa như thế nữa. Hứa Thanh Tiêu cắm đầu xem đến mê mẫn. Toàn bộ quyển dị thuật chưa đến ngàn chữ, nhưng gần như mở ra cho Hứa Thanh Tiêu một cánh cửa đến thế giới mới. Thông qua ký ức trong đầu, Hứa Thanh Tiêu biết thế giới hiện tại mình đang ở có tiên, ma, Phật, thuật và võ, mà hai hệ thống lớn quan trọng nhất, phân chia ra võ đạo và tiên đạo. Võ đạo tu luyện thân thể, tiên đạo tu luyện tinh thần, đều chia ra làm thập phẩm, từ thập đến nhất. Tu hành thân thể, chú trọng đóng vững đánh chắc, ngừng huyết dưỡng thân, tu luyện nguyên thần, sẽ càng chú ý sự ổn định hơn. Dù sao nếu thân thể xảy ra thương tật, có thể điều trị bằng đan dược, nhưng nguyên thần bị tổn thương, thần tiên tới cũng vô dụng. Quyển dị thuật này, tuy rằng tên là Kim Ô Tôi Thể Thuật, thoạt nhìn giống như phương pháp tôi luyện bình thường, nhưng sau khi Hứa Thanh Tiêu đọc xong, mới hoàn toàn hiểu ra vì sao dị thuật lại bị thiên hạ nghiêm cấm. Kim Ô Tôi Thể Thuật, tâm quang thái dương, thần hóa kim ô, khí ngưng chí dương, rèn luyện thân thể. Nói cách khác chính là, trong lòng muốn ngắm nhìn thái dương, ảo tưởng bản thân là một con kim ô, thiên địa chi khí ngưng tụ thành chí dương chi khí, dùng để rèn luyện thân thể. Chỉ cần rèn luyện một lần, thân thể liền có thể lột xác, tăng cường khí huyết. Đây là khái niệm gì? Tu hành võ đạo bình thường, yêu cầu cường thân kiện thể, chăm học võ công, lại phối hợp các loại dược vật mới có thể từ từ tăng cường thân thể và khí huyết. Hơn nữa quan trọng nhất còn phải xem công pháp. Công pháp tu luyện có phải công pháp thượng thừa hay không? Nếu là công pháp thượng thừa còn may, nếu không phải thì càng khó tu hành. Kim Ô Tôi Thể Thuật này, không cần công pháp, không cần đóng vững đánh chắc, cũng không cần thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chỉ cần tôi luyện thân thể một lần, là có thể tăng cường thân thể, gia tăng khí huyết. Việc này cũng y như mở hách vậy. Chỉ cần tu luyện một lần là có thể tăng cường một lần. Tương đương với việc một lần tiết kiệm được mấy năm, thậm chí là mười mấy năm khổ tu. Tuy rằng có rất nhiều lợi ích, nhưng thứ thật sự khiến Hứa Thanh Tiêu líu lưỡi chính là một đoạn cuối. Tu luyện dị thuật thuật. Mỗi lần tôi luyện thân thể có thể thoát thai hoán cốt, tăng cường thân thể, ngừng kết tinh huyết, cho đến khi ngao luyện ra đại nhật thánh thể. Nhưng mỗi lần tu hành đều sẽ dẫn đến dương khí nhập thể. Nhẹ thì thân thể tự thiêu đến chết, nặng thì sinh ra kim ô sát niệm, trở thành yêu ma. Đây mới là thứ thật sự khiến Hứa Thanh Tiêu líu lưỡi. Quyển dị thuật này có thể trực tiếp ngao luyện ra đại nhật thánh thể, ngừng tụ kim dương khí huyết. Nhưng mỗi một lần tu luyện đều có khả năng nhóm lửa tự thiêu, thậm chí xuất hiện kim ô sát niệm, trở thành yêu ma. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Hơn nữa mỗi một lần đều là có xác suất một nửa, gần như là nắm chắc cái chết. Tình huống bình thường có ai dám thử, trừ phi là người sắp chết. Vừa hay Hứa Thanh Tiêu chính là loại người sắp chết này. Hít sâu một hơi, Hứa Thanh Tiêu không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Hắn thu hồi tâm trí, rời ánh mắt dừng trên dị thuật. Trang dị thuật cuối cùng là một bức quan tưởng đồ, cách chương.